Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Tần Cương tới chơi. Theo An Tây Quan trở về, cái kia nhanh mời hắn vào a, đem hắn đưa đến phòng tiếp khách đi. Lương Thành đối quản gia nói ra, chỉ chốc lát, quản gia Lương Hỉ mang theo một người đi tới Tử Tước phủ phòng tiếp khách. Người kia thấy một lần Lương Thành thì nghẹn ngào khóc giống lên. Hình dáng cái gì bi thiết. Lương Thành xem xét người này chính mình lại nhận biết. Nguyên lai hắn chính là Vũ Đức Viện xuất thân Tần Cương. Cái này người luôn luôn cùng mình có chút hợp ý. Năm đó Lương Thành thu hoạch được danh ngạch tiến vào quân đội Vũ Đức Viện thối cốt trí. Vẫn là Tần Cương chạy đến Thiên Cương Viện đến thông báo. Về sau hai người tại Tăng Thần Thánh Địa cũng đánh qua quan hệ. Đương nhiên, khi đó Lương Thành bởi vì bên trong Mạc Tú Phong thời gian chi trưởng, hiện lên ngũ suy chi tướng, nhìn lấy giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Tần Cương lúc đó là không có nhận ra hắn. Sau khi sự việc xảy ra bởi vì Lương Thành cũng không nói, hắn tự nhiên cũng không biết. Cho nên Tần Cương chính mình cũng không biết cùng Lương Thành tại Tăng Thần Thánh Địa còn có qua một phen gặp nhau. Hắn vẫn cho là chỉ là coi là ra Tăng Thần Thánh Địa mới cùng Lương Thành ngẫu nhiên gặp. Cho nên cũng không có đem Lương Thành cùng vị kia cứu mình lão giả liên hệ tới. Lương Thành biết Tần Cương về sau liền đến An Tây Quan trấn thủ biên cương đi. Không biết làm sao hôm nay lại đến Tử Tước phủ tìm đến mình. Còn chưa mở lời liền như thế bi thiết, tựa hồ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đồng thời Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra Tần Cương trạng thái không đúng, giống như ở vào trọng thương chưa lành trạng thái. Hiện tại một bộ sắc mặt xám xịt, tu vi mất hết bộ dáng, không biết hắn kinh lịch cái gì. Lương Thành vội nói, Tần huynh, chuyện gì phát sinh, không nên gấp, mời ngồi xuống từ từ nói. Tần Cương cưỡng ép ngừng lại tiếng khóc, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, Lương huynh, không, Lương tiền bối, ngài còn không biết sao? Nha, cũng khó trách, ta nghe qua, ngài nửa năm qua này đều tại Nhân Hòa Viện luyện đan. Nghe nói ngài hồi phủ đến, ta mới tìm tới cửa. Lương Thành trong lòng nổi lên một chút bất an, hỏi vội, xảy ra chuyện gì, ngươi đừng vội, từ từ nói. Ta đang nghe, Tần Cương nức nở nói. An Tây Quan chú quân tại 3 tháng trước từng tiến hành qua một cái nhiệm vụ bí mật. Trừ trấn thủ quan ải trong chủ lực quân bên ngoài, kiêu kỵ doanh cùng với mật thám doanh đại bộ phận đều phụng hoàng tướng quân tướng lệnh đi ra ngoài. Hướng một cái gì bí mật động phủ xuất phát. Lúc đó ta cũng trong quân đội. Kết quả cuối cùng là đội ngũ đều tiến vào một cái cổ quái bí cảnh. Đồng thời tao ngộ Bắc Trương người phục kích, hỗn chiến lên, cái này vốn là cũng không kỳ quái. Thế nhưng là về sau toàn bộ động phủ đều xuất hiện dị trạng. Kết quả đi vào người cơ hồ toàn quân bị diệt, ta đại khái là bởi vì trong chiến đấu bản thân bị trọng thương. Hôn mê lúc rơi xuống tiến một cái khe rãnh bên trong, mới tránh thoát một kiếp này. May mắn nhặt về đầu này tàn mệnh, nhưng là hiện tại cũng tu vi mất hết. A, Lương Thành kinh hãi, liền vội vàng hỏi, cái kia mật thám doanh Triệu Đức Thắng, còn có kiêu kỵ doanh Lý Tử Long, bọn họ thế nào? Tần Cương chùi chùi nước mắt, bọn họ đều đền nợ nước, sau cùng may mắn chạy ra bí cảnh, ngay cả ta ở bên trong vẫn chưa tới 30 người. Tại sao có thể như vậy? Lương Thành nhất thời như bị sét đánh, trong miệng lẩm bẩm nói. Triệu sư huynh cùng Lý sư huynh bọn họ thì dạng này đều chết. Cái này sao có thể? Tần Cương thở dài, cái kia bí cảnh tốt sinh khủng bố. Nghe nói bên trong đều là băng tiết ngập trời mê cung. Chúng ta phụ mệnh đến bên trong đi tìm một cái bảo vật tin tức. Nghe nói cái kia bảo bối là một mặt cái gương lớn. Liên quan đến quốc vận, sau cùng bảo vật là tìm tới. Kết quả chúng ta lại thành dạng này. Lương Thành nghe đến Tần Cương hình dung bí cảnh cái dạng này, trong lòng không khỏi nhất động, hỏi, các ngươi đi là một cái dạng gì bí cảnh bên trong là cái dạng gì? Tần Cương đáp, nghe nói cái kia bí cảnh là thượng cổ đại năng động phủ, giống như tên là Thái Âm Động Phủ. Bên trong trừ cái kia bảo vật cái gương lớn, lại còn có một cái to lớn bông tiết mê cung. An Tây Quan các huynh đệ phần lớn đều táng thân tại cái kia trong mê cung. Ta bởi vì vừa mới tiến bí cảnh thì trong lúc kịch chiến hôn mê, bởi vậy không có tiến vào cái kia trong mê cung. Liên quan tới cái này bông tiết mê cung, ta đồng thời không biết rõ tình hình. Sau tới vẫn là những cái kia nhìn đến to lớn mê cung, lại chưa kịp đi vào các huynh đệ nói cho ta nghe, lại là Thái Âm Động Phủ. Lương Thành mười phần chấn kinh. Nói đến đối với cái này động phủ, Bắc Trương Nghĩa Hạ Thành Thủ tướng Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung khẳng định biết rất nhiều. Bởi vì cái kia vốn chính là bọn họ Trần Thị gia tộc lịch luyện chi địa. Vì mở ra cái này bí cảnh, bọn họ hướng bên trong điền vào không biết bao nhiêu người mệnh. Thế nhưng là Đại Huyền bên này đây, biết cái này động phủ người lại không nhiều. Bởi vì chính mình trừ cho Triệu Đức Thắng, Lý Tử Long hai vị sư huynh giảng thuật qua bên ngoài, hắn biết người cũng chính là một cái Vu Tử Sơn. Trừ Vu Tử Sơn, Lương Thành tại trở lại Thiên Cương Viện thời điểm, vô luận là đúng lão viện chủ Nam Cung Báo, vẫn là đối phó Quốc Lương, đang giảng giải kinh lịch thời điểm đều lướt qua không có sách Thái Âm Động Phủ sự tình. An Tây Quan bên này Triệu Đức Thắng làm việc hạng gì đem tỉ mỉ. Hắn làm cửa khẩu bên trong mật thám doanh thủ lĩnh, là tuyệt sẽ không phức tạp, tìm phiền toái cho mình. Bởi vì loại chuyện này, một khi nói đi ra, phía trên người rất có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần bên trên cảm thấy hứng thú, phía dưới binh lính khó tránh khỏi sẽ bị mệnh lệnh cầm tính mạng mình đi thu được. Loại này cấp trên một câu thì để dưới đáy người liều mạng cơ hội, Triệu Đức Thắng cũng sẽ không nguyện ý chủ động cho. Cho nên Triệu Đức Thắng lúc đó thì từng tại cho Lương Thành đón tiếp ra yến phía trên cùng Lý Tử Long đặt trước tốt giữ kín như bưng nguyên tắc, quyết định không đem việc này nói đi ra. Thái độ này Lương Thành lúc đó liền thấy, như vậy hắn để lộ ra tin tức người cũng chỉ có thể là Vu Tử Sơn. Đúng, rất có thể là hắn. Nói đến Tử Sơn ngược lại sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là hắn quá tín nhiệm hắn anh vợ Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần. Mọi thứ chỉ cần Vu Tử Sơn biết, cái kia Hô Duyên Nhược Trần cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Nghĩ tới đây Lương Thành lấy tay nâng trán, trong lòng hối hận không thôi. Ẩn ẩn cảm thấy chuyện này Hô Duyên Nhược Trần thoát không can hệ. Tiếp lấy Lương Thành lại nghĩ tới chính mình tiến giai Nguyên Anh sau đi bái phỏng Cảnh Vương lúc, đã từng nói qua đối diện Nghĩa Hạ Thành động tác. Lúc đó Cảnh Vương lời nói tựa như là tại ứng phó chính mình. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng hoài nghi càng sâu. Bất quá Lương Thành hiện tại tạm thời đè xuống trong lòng hoài nghi không đề cập tới. Mà chính là để Tần Cương Thành Thành thật thật ngồi xuống. Tiếp lấy đặt tay lên hắn tay trái mạch môn. Bắt đầu vận thần thức khám và chữa bệnh lên. Tần Cương mặt mũi tràn đầy kích động. Tựa như là gặp gỡ cứu tinh. Chỉ là nhìn lấy Lương Thành cái kia nghiêm túc khuôn mặt. Hắn nguyên bản đầy bụng cảm kích ngữ điệu lại không có dám nói ra. Hắn tại bị thương nặng về sau, bị hắn may mắn còn sống sót huynh đệ cứu trở về An Tây Quan. Thế nhưng là hắn tổn thương tới đan điền, một thân tu vi đã hoàn toàn mất đi. Đây đối với hắn cái này chiến đấu cuồng nhân hạng gì tàn khốc. Tuy nhiên quốc gia cũng không có bạc đãi hắn cái nguy hiểm này chút vì nước hy sinh người. Quân đội sau đến cho hắn rất nhiều ưu đãi và an ủi. Trả lại cho hắn tại Vĩnh An Thành bên trong mua một phần không tệ sản nghiệp. Làm hắn sau này an thân lập mệnh chỗ. Bởi vậy hắn mặc dù bây giờ hầu như phế nhân. Nhưng là tại Vĩnh An Thành Ryan vững vàng sống sót vẫn là không có vấn đề gì. Có thể là như vậy kết quả Tần Cương lại vô pháp tiếp nhận. Cho nên hắn mỗi ngày đến tửu lầu mượn rượu giải sầu. Còn thường xuyên dự định tự mình đoạn. Cũng là sự tình ra ngẫu nhiên. Có một ngày hắn lại tại trong tửu lâu nghe đến sát vách một bàn người đàm luận lên Hải Thành Tử. Tước Lương Thành vì Nhân Hòa Viện lão viện chủ luyện đan tin tức. Nghe đến tin tức này về sau. Tần Cương nhất thời muốn từ bản thân cùng Lương Thành cái kia một chút xíu giao tình. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Sau đó nghe ngóng tốt Hải Thành từ tước phủ vị trí. thì thường xuyên đi đến nơi đó tìm hiểu tin tức. Ngay tại hôm qua, thủ ở bên ngoài Tần Cương xa xa nhìn tới Nhân Hòa Viện tàu cao tốc đem Hải Thành Tử Tước Đại Nhân đưa về trong phủ, cho nên hắn biết Lương Thành đã hồi phủ. Nhưng khi đó hắn lại chưa dám lỗ mãng, nghĩ thầm Lương Thành vừa mới kết thúc luyện đan, khẳng định cần nghỉ ngơi, cũng không có tiến lên quấy giày. Mãi mới chờ đến lúc cho tới hôm nay, Tần Cương mới lấy dũng khí đi tới Tử Tước cửa phủ phòng trước đó, nói nghĩ muốn bái kiến ý tứ, đồng thời nói mình là theo An Tây Quan trở về. Hy vọng điểm này giải thích có thể hơi chút cảm động Lương Thành. Không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Hiện tại không nhưng thấy đến đã trở thành nguyên anh tu sĩ Lương Thành. Người ta còn không nói hai lời thì vì chính mình khám và chữa bệnh lên. Đây hết thảy thật giống như nằm mơ không chân thực. Lương Thành vận thần thức dò xét Tần Cương vết thương hơn nửa ngày. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Nhìn đến cái biểu tình này, Tần Cương trong lòng lo sợ, không dám thở mạnh một miệng. Yên tĩnh chờ lấy Lương Thành tuyên bố kết quả. Tựa như là phạm nhân tại chờ lấy bản án. Lại qua một chén trà thời gian, Lương Thành buông ra Tần Cương mạch môn, than một hơi, sau đó rơi vào trầm tư. Tần Cương lòng như lửa đốt, có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không dám hỏi. Trên ót mồ hôi từng viên thấm đi ra, hô hấp càng phát ra to khỏe lên đến. Lương Thành ho nhẹ một tiếng, ho khan. Tần huynh a, ta nói một việc ngươi cũng không muốn quá thất vọng. Tần Cương nghe xong lời này, tâm tình kém chút sụp đổ, âm thanh run rẩy nói. Lương, tiền bối, ngài ý tứ là ta đã hoàn toàn khôi phục vô vọng sao? Không có a, Lương Thành kinh ngạc nói. Ta nói như vậy qua sao? Ta ý tứ là, ngươi muốn hoàn toàn khôi phục trước kia tu vi, cái kia là rất khó. Thế nhưng là thật tốt trị liệu một phen. Ước chừng phải hoa 5-6 ngày thời gian. Ta để ngươi khôi phục trước kia 99% tu vi là không có vấn đề. Ta vừa mới một mực tại cân nhắc làm sao đem ngươi trị liệu đến mức hoàn toàn khôi phục không ngại. Thế nhưng là rất hổ thẹn. Đồng thời không có tìm được thập toàn thập mỹ khám và chữa bệnh phương án. Tần Cương không dám tin. Tưởng lỗ tai mình. Lương tiền bối. Ngài là nói khôi phục 99%, thật có thể làm được. Lương Thành gật đầu khẳng định đến, khôi phục trước kia 99% tu vi vậy khẳng định không có vấn đề. Người muốn là cảm thấy có thể tiếp nhận, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu vì ngươi trị liệu. Tần Cương trong mắt chứa lệ nóng, kích động nói, có thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đừng nói có thể khôi phục 99% tu vi. Cũng là có thể khôi phục một nửa tu vi, ta Tần Cương cũng là hài lòng. Ha ha ha, không nghĩ tới ta còn có thể cứu. Thật sự là rất đa tạ Lương tiền bối. Lương Thành nói, Tần huynh, người cũng quá coi thường tại hạ. Như là chỉ có thể khôi phục ngươi một nửa tu vi. Vậy ta cái luyện đan sư này sau này còn thế nào gặp người? Thật xin lỗi, là vãn bối lỡ lời, mạo phạm tiền bối. Tần Cương vội vàng nói xin lỗi. Lương Thành nói, ngoặc kép chấm than, Tần huynh, không cần như thế, người ta cũng là bạn bè cũ. Người không muốn một miệng một cái tiền bối xưng hô ta. Chúng ta vẫn là ấn lúc trước như thế ở chung a. Hiện tại việc cấp bách là chữa thương cho ngươi, cho nên hắn sự tình ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chờ ngươi thương thế khôi phục về sau, ta còn muốn nghe ngươi lại cẩn thận nói một chút tại Thái Âm Động Phủ lúc sự tình. Là, Lương huynh, ta Tần Cương nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.